Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 993, mèo nô. Kèm theo Triệu Diệu hết tốc độ tiến về phía trước. Chu vi phong cảnh ở sau lưng của hắn tốc độ cao lược qua. Cả người hắn tựa như một đạo tia chớp màu đen như thế vạch phá không khí. Mang theo một chuỗi tàn ảnh. Triệu Diệu trong lòng âm thầm hồi tưởng đến Tom chỗ kể ra. Liên quan tới lông ngắn tông tại trên viên tinh cầu này tình báo. Cùng trên địa cầu rất nhiều mèo con như thế. Lông ngắn tông siêu năng mèo nhóm đại bộ phận tính cách quái gở. Không thích quần cư. Cho nên tại trên viên tinh cầu này mèo nhóm đại bộ phận phân chia khác nhau địa bàn sinh hoạt. Thậm chí bọn hắn con của mình tại sau trưởng thành. Cũng sẽ bị bọn hắn đuổi ra ngoài độc lập sinh hoạt. Tại đây chút siêu năng mèo trên địa bàn của mình. Mỗi người bọn họ thống trị khác nhau số lượng nhân loại. Những nhân loại này bên trong một bộ phận có thể mượn dùng siêu năng mèo năng lực. Hắn sử dụng mượn tới siêu năng lực quản hạt nhân loại còn lại. Phát triển thôn trấn, thành lập thành bang, bọn hắn được xưng là mèo nô. Nhưng Triệu Diệu hiểu rõ, coi là lông ngắn tông siêu năng mèo nhóm đều là sống một mình người. Là có thể một cái đánh lén cái kia chính là suy nghĩ nhiều quá. Bởi vì nắm giữ ý thức lực quan hệ. Đối trên viên tinh cầu này mèo tới nói, bọn hắn có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đến trên viên tinh cầu này đại bộ phận nơi hẻo lánh. Trợ giúp tốc độ cực nhanh, mà lại cũng bởi vì ý thức vĩ độ tồn tại. Dù cho cách xa nhau vô số khoảng cách, bọn hắn đều có thể mỗi ngày trong mộng gặp nhau. Trong mộng họp, cầu thông, cầu cứu, ý thức vĩ độ chính là bọn hắn Internet. Ngay tại Triệu Diệu tự hỏi thời điểm. Hắn đột nhiên bước chân dùng sức đạp mạnh, đã oanh một tiếng một mực đâm vào trong lòng đất, nhìn về phía nơi xa dâng lên lượn lờ khói bếp. Có người rồi hả? Thân hình của hắn lần nữa khẽ động, lần này lại là không có có quang minh chính đại, thanh thế cuồng bạo xung thứ, mà là như một vệt bóng mờ như thế cẩn thận từng ly từng tí kín đáo đi tới. Chỉ chốc lát sau một tòa thôn trang đã xuất hiện ở Triệu Diệu trước mặt. Thôn xóm trang trí có chút nguyên thủy cùng hoang dã, bày đầy đủ loại răng thú trang trí. Nhân loại ở bên trong nhìn qua cũng đều đen sẫm trắng trắng. Viên tinh cầu này nhân loại khu quần cư sao? Xem ra còn giống như không có siêu năng mèo. Hẳn là con nào mèo trong địa bàn thôn đi. Suy nghĩ một chút, Triệu Diệu vẫn là không có ý định trực tiếp hiện thân. Mà há mồm phun một cái, liền đem viên viên phun ra. Viên viên giật nảy mình, cái mông vừa thu lại, liền đem một nhỏ đống tiện tiện gãy trên mặt đất, cả kinh kêu lên, Triệu Diệu ngươi làm gì a? Ta đang đi ị đâu? Triệu Diệu bắt lấy viên viên đầu nói ra, ta muốn ẩn thân, chuẩn bị đi, viên viên bị một đường dắt lấy tiếp cận thôn trang, tức giận nói, ta còn không có kéo xong đâu, vừa đi vừa kéo đi, dù sao ẩn thân cũng không ai thấy được. Ẩn thân bên trong Triệu Diệu đi vào thôn trang, cẩn thận quan sát một chút, phát hiện thôn trang giờ phút này đại bộ phận đều là nữ nhân. Đàn ông khả năng đều ra đi làm việc hoặc là đi săn cái gì. Trong lòng của hắn hơi động một chút, liền tới đến một lão giả bên cạnh, không thể nhìn thẳng thân thể giấc ngủ. Ác mộng lĩnh chúa nhập mộng, liên tiếp hai cái năng, lực hoán đổi, Triệu Diệu đã tiến nhập lão giả trong mộng. Hơn một phút đồng hồ về sau khi hắn lần nữa trở lại vật chất giới lúc. Đã trong mộng cùng lão nhân chờ đợi mấy tháng hắn chẳng những học xong dân bản xứ ngôn ngữ. Còn nắm giữ toàn bộ thôn trang cùng phụ cận địa khu tình báo. Caesar, Triệu Diệu há mồm phun một cái. Lại đem Caesar phun ra. Chỉ lão nhân nói. Tiêu trừ hắn đi qua 3 phút trí nhớ. Nhìn xem Caesar bắt đầu làm việc. Triệu Diệu nhéo nhéo cái cằm nghĩ đến, nơi này gọi là đuôi mèo thôn, là thuộc về xuất mèo mạch mạch địa bàn, nhưng mà mạch mạch trong địa bàn còn có mười mấy cái dạng này thôn. Hắn bản miêu thì là ở cách nơi này không xa Xương Nha Thành bên trong. Một bên viên viên hiếu kỳ, nói, Triệu Diệu, nơi này chính là ngoại tinh cầu sao? Ở đây đến cùng tình huống như thế nào a? Triệu Diệu sắc mặt phức tạp nói ra, Viên tinh cầu này bị bọn hắn xưng là Đêu Sa To. Đêu Sa To bên trên, lấy mèo vi tôn, mà có thể mượn dùng mèo năng lực. Phụng dưỡng mèo người thì được xưng là mèo nô. Bọn hắn đem mèo nô theo nhất tinh đến cửu tinh tổng cộng chia làm 9 cấp bậc. Cho nên trên viên tinh cầu này, người người đều lấy trở thành mèo nô tỳ quang vinh. Viên viên một đôi mắt chừng đến run lớn. Hưng phấn nói. Thật đát. Ích ở trong ý thức kích động nói. Thật sự là chỗ tốt à. Triệu Diệu nhìn xem hưng phấn viên viên. Cau mày nói. Người rất vui vẻ. Hết sức ưa thích ở đây. Viên viên lập tức lắc đầu dao động đến giống như trống lúc lắc như thế. Không có không có. Ta làm sao có thể ưa thích ở đây. Đương nhiên vẫn là địa cầu tốt. Triệu Diệu lườm viên viên như thế. Không tiếp tục để ý tới đối phương. Mà là tự hỏi tiếp xuống hành động. Bằng vào ta một lực lượng cá nhân muốn đánh thắng toàn bộ lông ngắn tông thế lực. Áp lực quá lớn. Triệu Diệu sờ lên cằm nghĩ đến. Có lẽ có khả năng thử một chút từ nội bộ tan rã. Thậm chí thống trị lông ngắn tông. Triệu Diệu hiểu rõ. Lấy thực lực của hắn bây giờ. Chính diện xử lý lông ngắn tông là không thể nào. Dù cho đối phương phái ra 300 cái tom. Hắn hiện tại cũng không phải là đối thủ. Huống chi viên này ngoại tinh cầu bên trên siêu năng mèo xa không chỉ 300 cái. Người mạnh nhất cũng xa không chỉ tom đơn giản như vậy. Suy tư theo trên người lão giả lấy được tình báo. Triệu Diệu thầm nghĩ. Nơi này là xuất mèo mạch mạch địa bàn. Nghe nói gần nhất hắn tại Xương Nha Thành bên trong tuyển nhận mèo nô. Ta có lẽ có khả năng nếm thử trà trộn vào đi. Thế là mấy phút đồng hồ sau. Triệu Diệu đã thay đổi một thân trong thôn trang phục. Xuất hiện ở Xương Nha Thành cổng. Cả tòa thành thị cũng không có cái gì tường thành. Dù sao đối với Đêu Sa To cư dân tới nói. Mèo nô cùng siêu năng mèo nhóm mới là quyết phân thắng thua then chốt. Người bình thường cố gắng gần như không có chút ý nghĩa nào. Triệu Diệu đi lại tại người đến người đi Xương Nha Thành bên trong. Nhìn chung quanh một chút vây thấp bé nhà trệt. Ở bề ngoài xem cảm giác ở đây cùng trên địa cầu một cái bình thường tiểu trấn có điểm giống. Nhân khẩu lại so hắn tưởng tượng bên trong nhiều hơn một chút. Ngăn đón một tên người qua đường. Triệu Diệu dùng vừa học được thổ ngữ hỏi. Xin hỏi báo danh làm mèo nô ở đâu? Một đường hỏi một chút đi đi. Triệu Diệu đi tới một tòa khí thế huy hoàng đại điện bên ngoài. Ở đây đúng là Xương Nha Thành mèo nô điện. Bình thường mèo nô nhóm tại không phụng dưỡng siêu năng mèo thời điểm huấn luyện. Tu luyện cùng nghỉ ngơi địa phương. Triệu Diệu nhìn một chút trước mắt hắn tại Xương Nha Thành bên trong thấy nhất khí thế rực rỡ kiến. Chúc, biểu lộ có chút phức tạp. Mẹ nó, ta vượt qua tinh hà khoảng cách. Đặc biệt chạy đến lớn như vậy thật xa ngoại tinh cầu đi lên. Liền đến làm mèo nô. Thực sự là, chấm móc lửng. Đúng lúc này, một tên một thân áo bào trắng đại hán vạm vỡ đi xuống. Nhìn xem Triệu Diệu nói ra. Ngươi là ai? Tới nơi này làm cái gì? Triệu Diệu nói ra. Ta muốn làm mèo. Mèo nô. Đại hán dùng bắt bẻ con mắt nhìn Triệu Diệu một chút. Nói ra. Mèo nô có thể không phải người nào đều có thể làm. Nhất định phải có thiên phú hơn người. Tinh tế tỉ mỉ tâm tư. Còn có đối mèo vô hạn trung thành. Người được sao? Triệu Diệu nhếch miệng. Bất đắc dĩ nói. Ta làm được. Đại hán nhẹ gật đầu. Vậy liền tiến đến đo lường một chút thiên phú đi. Nếu như ngươi thật sự ủng có trở thành mèo nô thiên phú. Cái kia là có thể trở thành thực tập mèo nô. Chờ thông qua được mạch mạch đại nhân khảo nghiệm, là có thể trở thành chính thức mèo nô. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.